Phong Du Lạc One Piece, chương 26, cổ máy giết chóc, góc truyện audio.com. Không để ý đến Zon kêu gào, Phong một đường đi thẳng đến vị trí phe hải quân đang bị vây giết. Những kẻ có ý đồ đánh lén đều không thể tiếp cận vào gần Phong trong phạm vi 1 mét. Hoặc là bị đá gãy người, hoặc là bị đá nát đầu. Có mấy tên thân thể cứng cáp chỉ bị đá bay đi xa mấy chục mét sống chết chưa rõ. Một màn diễn ra làm người khác Arostizi trợn mắt há mồm. Mãi đến khi Phong đứng trước mặt thì đám đội viên hải quân mới hoàn hồn. Smoker, bảo đảm an toàn cho cô ấy. Dẫn mọi người tiến vào quảng trường trung tâm chờ tôi. Phong không lạnh không nhạt nói một câu. Smoker nghe vậy tự nhiên không dám chậm trễ. Vội vàng thu năng lực trái ác quỷ bước tới tiếp lấy Hina đang còn say ngủ. Không đợi ai mở miệng, Phong xoay người nhắm thẳng Zon lao đi như tên bắn. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, đến cuối cùng không một người nào có thể thấy rõ chuyển động đáng sợ đó. Nhóc con cuồng ngạo, tha cho mày một lần liền tưởng mình là, Zon đã không thể nói tiếp bởi vì 1/3 cổ họng của hắn đang bị người khác nắm trong tay. Máu tươi tuôn ra xối xả, Zon kinh hãi, tuyệt vọng nâng hai tay bụng chặt lấy cổ mình. Bất quá làm vậy không thể giúp hắn sống thêm phút giây nào nữa. Trước khi thân hình khổng lồ chút hơi thở cuối cùng té xuống đất thì Phong. Tay nắm đại đao của Zon nhẹ nhàng chém ngược lên không trung một nhát. Đồng thời giọng nói hời hợt thản nhiên kia lại vang lên lần nữa. Chém thương nữ nhân của tao 1 cm, tao chém chết cả dòng họ mày. Vết thương của Hina sâu 3 cm. Toàn bộ người cá bước lên đảo ngày hôm nay đều phải chết. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại vang dội lấn át cả tiếng mưa và sấm sét. Như để chứng minh điều mình vừa nói. Phong kéo lê thanh đại đao trên con phố. Mới đầu một đám người cá khinh thường không biết sợ. Liên tục lao lên tấn công Phong. Nhưng rất nhanh bọn chúng lập tức nhận ra một điều. Phong đã không còn là con người nữa. Hắn trở thành một cổ máy tàn sát phi nhân tính, mỗi một đao vẽ lên gần chục tên người cá đứng gần đều bị chia 5 xẻ 7. Đầu người chân tay, mỗi thứ một nơi, cơn mưa nặng hạt nháy mắt biến thành cơn mưa máu tanh tưởi. Rơi lộp bộp trên đầu đám người cá, chỉ mới 3 phút, số lượng người cá chết dưới đại đao trong tay Phong lên tới 673. Tốc độ tàn sát quá mức khủng khiếp. Phe hải quân hoàn toàn chết lặng, biểu tình ngây ngốc như người không hồn. Luchi cũng được xem là người có định lực vững vàng. Hắn cưỡng chế nỗi sợ hãi trong lòng quát lớn. Mau đến quảng trường trung tâm. Ở đây chúng ta không còn phận sự gì nữa. Lần lượt có người thoát khỏi trạng thái hoảng hốt, vội vàng chạy theo sau Luchi. Họ quả thật không dám nhìn thêm cảnh tượng như địa ngục trước mắt. Có lẽ về sau. Hôm nay chính là ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời bọn họ. Phong chẳng khác gì ác quỷ thực thụ, vẻ mặt không mang theo một tia cảm xúc, hai cánh tay chắp vá cầm đao vẽ lên những đường cung tuyệt đẹp. Phong đang ở trong trạng thái cuồng nộ, thực lực, thể lực cùng sức mạnh được đề cao gấp mấy lần, bất quá cuồng nộ sẽ càng ngày càng giảm dần khả năng nghịch thiên của nó theo sự tăng tiến sức mạnh của Phong. Hắn càng cường đại thì cuồng nộ càng trở nên vô dụng. Cho đến khi Phong đạt ngưỡng cực hạn của cuồng nộ thì nó sẽ mất đi tác dụng. Nhưng bù lại thương thế nhận vào sau khi cuồng nộ kết thúc sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Và tất nhiên trong toàn bộ thời gian, trạng thái nghịch lý này sẽ khiến Phong mất hết cảm xúc và cảm giác đau đớn. Hiện tại Phong được cường hóa gấp 3 lần và nhận lại thương tích tương đương. Hai cánh tay hắn nếu xử lý không thỏa đáng, rất có khả năng sẽ tàn phế suốt đời. Chẳng mấy chốc con phố trở nên vắng vẻ, hoang tàn không một bóng người. Khắp nơi trên mặt đất toàn là thân xác bị đứt rời chồng chất lên nhau. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc khiến cỗ khí tức tử vong bao trùm nơi đây càng thêm dày đặc khiến người ta không có can đảm bước vào. Phong khẽ đưa lưỡi liếm chút máu dính trên miệng. Trên người hắn làm sao thiếu vết thương được, chém giết giữa mấy ngàn người cá, sống sót tiêu diệt hết tất cả đã là điều không tưởng. Toàn bộ chỉ huy trụ cột của phe người cá đều tập trung ở quảng trường trung tâm cho nên Phong không gặp sự cản trở nào khó khăn cả. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ hắn giết sạch 3.000 tên người cá có mặt ở đây. Âm thanh ma sát giữa đại đao và nền đất thật dễ làm lòng người sinh ra cảm giác ớn lạnh. Nổi hết cả da gà, thân ảnh có chút thấp bé của Phong chậm rãi biến mất trong con hẻm tối thui. Ở phía bên kia, A Long trực tiếp chỉ huy quân tiên phong công khá tầng phòng ngự của phe hải quân. Sa ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, hòn đảo này sẽ nằm dưới quyền thống trị của ta. Đám hải quân bọn bay chính là tấm gương cho lũ nhân loại ngu xuẩn dám phản bội bọn tao. Dứt lời A Long bóp cò súng đục thủng một lỗ trên đầu đội viên dưới trường Inox. Amani, mẹ kiếp, bắn chết đám chó má đó cho tôi. Đoàng, hàng trăm viên đạn bắn về phía A Long. Nhưng một thân ảnh khổng lồ sau lưng A Long bước lên một bước chắn trước mặt hắn. Hứng toàn bộ viên đạn lên người. Máu tươi đã chảy, bất quá kẻ khổng lồ kia hầu như không bị một vết thương nào nghiêm trọng cả. Đạn chỉ găm sâu vào lớp da dày cộm của gã. Tốt lắm Chayan, sa ha ha ha, A Long cười đắc ý vỗ lên vai Chayan. Binh đoàn người cá dựa theo mệnh lệnh của hắn tiếp tục lao lên. Quảng trường rộng rãi dư sức chứa được mười mấy ngàn người. Trong chớp mắt đã bị bao phủ hơn phân nửa. Inox và mấy tinh anh danh sách bạc tuyệt vọng nhìn biển người ngày một dày đặc. Ở nơi này không như các con phố nhỏ hẹp trước đây. Dễ đánh dễ lui, một khi bị bao vây là chắc chắn chết không nghi ngờ. Bỗng dưng giữa không gian hỗn loạn một loại âm thanh ma sát kim loại vang lên có vẻ đặc biệt dị thường chói tai. Ở xa xa bóng dáng một người một đao chậm chậm xuất hiện đứng chắn giữa hai phe. Chiến trường hỗn loạn bỗng chốc yên tĩnh, A Long ngưng trọng nhìn chằm chằm nhân vật vừa xuất hiện, sát khí nồng nặc tỏa ra từ người đó rất khủng bố. Là đội trưởng, không lẽ mấy ngàn người cá con phố bên kia đã? Stark nuốt mạnh một ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi một người nào đó đến vậy. Đừng nói là Stark mà kể cả Luchi. Smoker và những người trốn thoát khỏi con phố cũng vậy, tâm linh của họ khắc sâu một màn đồ sát man dợ kia. Tuy nhiên vẫn có phân nửa người ở đây không biết chuyện gì xảy ra bên kia. Inox trông thấy Phong kéo lê đại đao đi tới thì sắc mặt có chút nghi hoặc. Không phải hắn đã trốn rồi sao? Đến đây chịu chết làm gì? Chỉ huy, mặc kệ hắn, thể loại bỏ rơi đồng đội như hắn không đáng để chúng ta để tâm tới. Một sĩ quan cao cấp vốn không ưa gì Phong cười lạnh mở miệng nói hùa theo. Nhưng rất nhanh trên trán hắn cảm giác có đồ vật lành lạnh kê vào. Mày mà còn xiên xỏ đội trưởng của bọn tao lần nữa thì đừng trách kẹo đồng không có mát. Bọn mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được đội trưởng của bọn tao là người vĩ đại và đáng sợ như thế nào đâu. Vì vậy hãy câm cái miệng lại, đừng để tao phải bẩn tay lấy luôn cái mạng chó của mày. Smoker chẳng biết từ lúc nào đứng sát bên cạnh tên sĩ quan này. Khẩu súng lục đặt ngay trán gã, hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến người sĩ quan run lên bần bật không dám nói thêm lời nào. Inox biến xác định động thủ thì Luchi và Stark lập tức bước lên đứng chặn trước mặt hắn. Chiến sự chưa khởi mà nội bộ đã loạn, quả thật là điều vô cùng bi ai không ai muốn trông thấy. Bất quá Phong lại chẳng hề quan tâm đến, hắn thong thả bước từng bước tới đại quân người cá, miệng khẽ mở, hôm nay sẽ ngày mà toàn bộ người cá phải nhớ đến. Ngày mà bọn chúng xem là ác mộng lớn nhất trong cuộc đời. A Long hai mắt ngưng trọng không đưa ra chỉ thị, không phải hắn không muốn mà là không dám. Áp lực phát ra từ người Phong dù đứng cách xa nhưng A Long vẫn cảm nhận được phi thường rõ ràng. Phong đột nhiên ra tốc, tuyệt không cho bọn A Long kịp làm ra quyết định, đại đao sắc bén vung lên, 10 cái đầu lâu bắn thẳng lên trời, máu tươi phun cao 3 mét, đao lóe đầu rơi, lúc này A Long mới giật mình phản ứng. Hắn gào lên ra lệnh toàn bộ tập trung tiêu diệt Phong. Nhưng Phong tựa như giữa chốn không người điên cuồng chém giết không chút lưu tình. số lượng người cá bị giết tăng nhanh theo thời gian. Bất đắc dĩ A Long đành phải tự thân xuất mã cùng với 4 chủ lực dưới trướng. Silva, Chai Ẩn, Kuvi, Kai Fuji, theo tao giết thằng lõi đó. Cầm cây vũ khí tương tự dao cắt đá. A Long dẫn theo 4 người cá cao lớn phóng về phía Phong. Cách Trương,